hắn dường như không tìm thấy lý do nào để không tu sửa con đường này. Một chữ sửa. Đúng vậy, hắn đã quyết định con đường này nhất định phải tu sửa, mà lại là quy mô lớn, sửa thành con đường lớn. Như vậy khi vận chuyển dầu mỏ sẽ nhanh hơn, cũng giúp cho bảy quốc gia phát triển. Kế hoạch thời hạn dầu mỏ, sửa đường. Lập tức, trong đầu hắn đã có dự tính. Công việc tiếp theo chính là làm việc xoay quanh kế hoạch thời hạn dầu mỏ và tu sửa con đường. Chương 799. Đếm ngược thời gian bắt đầu kế hoạch. Lẽ ra lúc này Lục Thiếu Hoa có thể trở về Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Nhưng hắn không về. Chính là vì bắt đầu kế hoạch dầu mỏ và tu sửa đường. Nên như vậy, cũng không ở châu Phi lâu. Hắn nếu như quay về Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Thì có thể bắt đầu kế hoạch của hắn. Dẫu sao mấy người Lý Chí Kiệt cũng không thể làm tốt bằng hắn được. Mấy người họ cũng là làm theo sự chỉ huy của hắn. Nhưng hắn không vội quay về, vẫn còn lực chọn ở châu Phi, dự định tự mình làm, như vậy hắn mới yên tâm. Không có cách nào. Kế hoạch thời hạn dầu mỏ đối với hắn cực kỳ quan trọng. Hắn cũng không phải không nghĩ sao cho mấy người Lý Chí Kiệt đi thực hiện. Nhưng mà hắn vẫn cho rằng không bằng tận mắt nhìn thấy kế hoạch được tiến hành. Trong đầu trống rỗng, hơi thiếu tự tin. Vì vậy, hắn chọn ở lại châu Phi. Hơn nữa muốn tự mình đứng ra sắp xếp chuẩn bị tốt công việc trước khi kế hoạch thời hạn dầu mỏ bắt đầu. Thực ra kế hoạch thời hạn dầu mỏ không liên quan gì đến tình hình châu Phi bên này. Nhưng mà, ai bảo trong căn cứ đang có một kho dầu mỏ lớn dưới đất chứ? Bên trong tích trữ lượng lớn dầu thô. Số dầu thô đó hắn tuy không nghĩ sẽ bán đi, nhưng để phòng tình hình thị trường biến động, hắn không thể không tận mắt kiểm tra qua số lượng dầu đang dự trữ đó. Ai cũng biết, tầm quan trọng của dầu mỏ không phải cái gì cũng có thể thay thế được. Thế nhưng, các quốc gia có dầu thô rất nhiều, chẳng qua là khu vực Trung Đông chiếm phần lớn thôi. Còn như ở Rập C, Úc Vương quốc này chỉ có thể tính là một nước có trữ lượng dầu lớn mà thôi. Nếu Vương quốc Ả Rập Xê Út chỉ có thể tính là một quốc gia có trữ lượng dầu lớn, như vậy cũng có nghĩa là các quốc gia khác vẫn còn có lượng lớn dầu mỏ. Mà kỳ hạn dầu mỏ của hắn vừa khéo cần phải kiểm soát lượng dầu xuất khẩu ra, lấy giá dầu đã kiểm soát làm mục tiêu. Như vậy, làm một giả thuyết, giả như hắn hợp tác với Hoàng gia Ả Rập Xê Út, kiểm soát lượng dầu xuất khẩu. Nhưng kiểm soát một bên cũng không có nghĩa là các quốc gia khác sẽ theo đó thu hẹp lại lượng xuất khẩu. Nếu như bên này kiểm soát lượng xuất khẩu, bên kia tăng lượng xuất khẩu, như vậy mục tiêu của hắn không phải không thể đạt được. Cho dù là tất cả đúng theo suy nghĩ của hắn, kiểm soát được lượng xuất khẩu, như vậy khi giá cả dâng lên cao không phải là rất phiền phức. Chung quy người thông minh trên thế giới này có rất nhiều. Giả như ăn khớp, mọi người sẽ không bỏ qua khi thấy giá dầu tăng lên, lựa chọn quan sát, không xuất hàng ra bán. Như vậy hắn không phải sẽ bị ngăn trở khi giá cả tăng cao. Chớ quên, giá dầu không cần cao, $1 một thùng là được. Đối với những công ty dầu khí kia mà nói, khoản tiền họ có thể kiếm được là rất lớn. Đó là lý do mà hắn không thể không đề phòng. Có một ngày khi mà giá dầu tăng lên đến một mức nhất định, không ai bán ra, hắn muốn ép giá xuống cũng khó. Cho dù là có Hoàng gia Ả Rập Xê Út giúp đỡ đưa ra lượng lớn dầu mỏ, đoán chừng cũng không có hiệu quả gì. Để phòng trường hợp đó, thì không thể không sử dụng số dầu bí mật trong kho ở dưới căn cứ kia. Một mai khi giá cả bị ép xuống thấp không ai xuất hàng, như vậy hắn sẽ lấy dầu trong kho ra, đưa vào thị trường, tạo thành hiệu quả ép giá. Đương nhiên, dầu dưới kho là do hắn lao tâm khổ tứ mới tích trữ được. Hắn thật cũng không muốn thấy số dầu trong kho có ngày giảm bớt. Vì để phòng ngừa điểm này, hắn dinh áp dụng phương pháp tuần hoàn. Khi giá dầu bị ép xuống mức thấp nhất, ra sức thu mua trên thị trường. Nếu có thể thì mua sạch dầu trên thị trường, sau đó đợi giá lên cao mới bán ra. Có thể kiếm một ít từ chênh lệch giá. Hơn nữa có mấy người Lưu Minh Trương đang làm về thời hạn dầu mỏ. Hắn có thể nói là kiếm tiền ở cả hai bên. Chẳng lẽ không đúng sao? Do Lục Thiếu Hoa hắn đứng ra kiểm soát giá dầu. Khi làm thời hạn dầu mỏ thì kiếm lãi đều đều. Lại thêm dầu dưới kho. Thấp mua cao bán. Chênh lệch giá ở giữa lại có thể kiếm tiền. Chẳng lẽ không phải kiếm tiền từ hai hướng sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đó vẫn còn là chuyện quá xa xôi. Điều hắn muốn bây giờ là làm thế nào để kiểm soát được lượng dầu xuất khẩu trước. May mà lượng dầu thị trường yêu cầu quá nhiều. Lúc bình thường cũng còn không làm thị trường bão hòa. Một mai hoàng gia à ở Rập C út không xuất khẩu dầu nữa. Như vậy thị trường sẽ bị hỏng một lỗ lớn. Vào lúc này cho dù có một số người xuất ra một lượng lớn hàng hóa, cũng không thể đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nếu không thỏa mãn thị trường, những người kia nhất định sẽ vội vã nâng giá lên. Từng bước, giá dầu mỏ sẽ tăng lên. Hắn cũng đạt được mục đích. Vì thế, hắn cũng không lo lắng về việc giá dầu không cao. Có ưu thế tự nhiên, hắn căn bản không phải lo âu. Sau 3 ngày kiểm kê xong tất cả số lượng dầu dự trữ dưới kho, hắn sẽ lại trở về trạng thái nhẹ nhõm thôi. Đúng vậy, hắn mất 3 ngày mới kiểm kê xong lượng dầu dự trữ dưới kho. Vốn không cần thời gian lâu như vậy. Nhưng do lượng dự trữ quá lớn, hắn chỉ xem qua tình hình bên dưới đã hết một ngày rồi. Chỉnh sửa phối hợp một đống bảng số liệu, lại mất thêm một ngày. Cuối cùng mới đạt được con số chắc chắn xác thực. Có được thời gian chắc chắn, điều còn lại là chờ đợi, chờ tin tức của Hoàng gia à ở Rập C út bên kia. Một khi hắn có tin tốt, như vậy kế tiếp chính là bắt đầu hành động. Không thể không nói bên trong Hoàng gia à ở Rập C út cũng không yên bình. Hiện tại đã xuất hiện đầu mối. Các thành viên trong Hoàng gia chuẩn bị bán dầu trong tay ra. Lục Thiếu Hoa cũng đã nói với Thái tử khi anh ta sang châu Phi. Anh ta cũng đồng ý sau khi trở về sẽ tiến hành chỉnh đốn. Có lời hứa của Thái tử, Lục Thiếu Hoa yên tâm hơn nhiều. Cũng chính là vì có lời hứa này, hắn mới đợi, chờ tin tốt lành của anh ta khi trở về. Thái tử cũng không nuốt lời khi anh ta từ châu Phi quay trở về ở Rập C út. Im lặng chuẩn bị không tin tức. Đợi sau khi điều tra rõ toàn bộ, anh ta còn đưa ra sắp xếp thích hợp. Vài ngày sau mới bắt đầu chỉnh đốn. Nên nhắc tới chính là, trong khi anh ta chỉnh đốn, có mấy thành viên hoàng gia không thuận theo, nhất định muốn tách rời, không nghe lời khuyên ngăn của anh ta. Cuối cùng anh ta không thể không trừng trị, khai trừ những người không thuận theo. Trước tiên dùng đạo lý thuyết phục, sau đó mới dùng đến áp lực. Đây là cách làm của anh ta. Ban đầu thì nhẹ nhàng khuyên can. Khuyên được thì cho qua. Còn nếu khuyên không được, kết quả cuối cũng chỉ có một. Đó chính là tước bỏ quyền tài sản thừa kế, trở thành một thành viên hoàng gia bình thường. Mà nếu vẫn còn không tuân theo, có ý muốn tập hợp lực lượng chống lại ông ta, kết cuộc đã định. Chẳng những thế lực đứng sau hậu thuẫn người đó bị biến mất, mà ngay cả người đó cũng khó thoát khỏi tội chết. Là một ông vua, thái tử cần phải quyết đoán như vậy, bằng không hậu quả sẽ rất thê thảm. Dĩ nhiên, tất cả những việc anh ta làm cũng đều có người giúp đỡ phía sau. Đặc biệt là cha của anh ta, cũng chính là nhà vua đương nhiệm. Ông ta là một nhân vật quan trọng trong chuyện này. Hoàng gia Ả Rập C út sống như triều sơn. Sơn quy quy y nơ hơ tị sơ u nơ gơ. Quốc trước kia, vị trí của mỗi vị vua thoái vị đều là cách biệt. Bên ngoài nhìn vào thì là không có thể thiệp vào bất cứ chuyện gì. Nhưng đến khi bắt buộc, ông ta đứng ra, được nhiều người ủng hộ. Ngay cả thái tử đương nhiệm cũng không có quá nhiều quyền lực. May mắn là thái tử được vua cha ủng hộ, vì vậy mới có thể nhanh chóng trấn áp, đồng thời trong thời gian ngắn dẹp yên được những bất lợi bên trong. Nói cũng khéo, Lục Thiếu Hoa ở châu Phi bên này vừa mới chuẩn bị tốt, thái tử bên đó cũng đã chuẩn bị xong. Hắn còn những tưởng phải đợi mấy ngày nữa. Thái tử gọi điện đến, báo cho hắn biết bên đó đã sắp xếp ổn thỏa. An bắt đầu kế hoạch bất cứ lúc nào. Chuẩn bị thì đã chuẩn bị xong. Thế nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không sốt ruột bắt đầu kế hoạch ngay, mà để thái tử làm tốt chuẩn bị trước, đợi chỉ thị của Lưu Minh Chương. Có liên quan đến kế hoạch thời hạn dầu mỏ, hắn sớm đã cùng mấy người Lưu Minh Chương vạch ra kế hoạch chi tiết. Thời gian dài như vậy, mấy người Lưu Minh Chương hẳn là đã lập xong kế hoạch. Chỉ cần hắn ra lệnh, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Tuy nhiên trước đó, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ, nhất định phải hoãn thời gian lại. Hoãn lại có thể là một ngày, hai ngày, cũng có thể là 3 đến 5 ngày. Phải xem tốc độ của mấy người Lưu Minh Chương như thế nào để quyết định. Lưu Minh Chương ở bên Hồng Ca, to, nơ, gơm, rõ ràng là không vội. Dẫu sao cũng đã chờ gần 3 tháng, thật vất vả để nhận được tin báo của Lục Thiếu Hoa. Ông ta làm sao có thể không vui mừng cố gắng chứ. Cho nên khi Lục Thiếu Hoa vừa nói tình hình, ông ta gần như không suy nghĩ gì liền trả lời luôn: anh cho tôi một ngày để chuẩn bị, sáng sớm ngày mai là có thể đưa tiền vào, trong vòng 2 ngày bố trí xong, sau 4 ngày anh bắt đầu ép giá dầu. Đây là câu bổ sung sau cùng của ông ta. Lục Thiếu Hoa trao mày hỏi: đủ không? Hắn biết ông ta đang sốt ruột, nhưng hắn lại không ngờ ông ta vội đến như vậy. Tuy nhiên hắn biết rõ tính tình của ông ta. Ông ta đã nói làm được là làm được, hắn không có gì phải lo lắng. Đủ, nếu trong tình thế bắt buộc, vẫn còn có thể rút lại trong thời gian ngắn chứ. Lưu Minh Chương ở đầu dây bên kia nói chắc chắn. Lục Thiếu Hoa im lặng một lúc, mà không phải hắn muốn im lặng, mà là hắn không biết nên nói gì. Nhưng Lưu Minh Chương tự tin như vậy, hắn cũng không còn gì để nói. Như vậy đi, tôi cho anh thời gian 5 ngày, sau 5 ngày tôi bắt đầu ngừng lượng xuất khẩu ép giá dầu. Ý của Lưu Minh Chương là thời gian 4 ngày chuẩn bị tốt mọi thứ, ngày thứ 5 bắt đầu ép giá. Nhưng Lục Thiếu Hoa không đồng ý với ông ta, mà là cho ông ta thêm 1 ngày, ngày thứ 6 mới bắt đầu ép giá. Được, ừ, Lục Thiếu Hoa lại bổ sung thêm một câu: nhớ liên hệ với Hoàng gia à, rập xê. Út, tôi cũng không mong bên đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kế hoạch hành động lần này cần có sự phối hợp của Hoàng gia à, rập xê. Út, hơn nữa Lục Thiếu Hoa làm tài chính quân đội Hoàng gia của họ kết hợp lại, hắn dĩ nhiên phải chú ý đến tình hình bên đó. Nếu sắp xếp không thích hợp, tạo thành hiệu quả xấu thì không tốt lắm. Tôi làm việc, anh cứ yên tâm. Chương 800 xuất phát. Kỳ thực Lục Thiếu Hoa cũng không biết là hắn giúp đỡ Hoàng gia A Dơ A Quy Quy B hay Hoàng gia A Dơ A Quy Quy B giúp đỡ hắn. Trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, Hoàng gia A Dơ A Quy Quy B chiếm giữ vai trò rất quan trọng. Cũng không thể nói Hoàng gia A Dơ A Quy Quy B đang giúp Lục Thiếu Hoa được. Rốt cuộc Lục Thiếu Hoa giúp họ kéo lại được nguồn tài chính hùng mạnh, lại khiến họ đạt trình độ cao nhất trong giới tài chính. Không thể nói có tiền là được, mà cần phải có thực lực và nhân tài nữa. Nếu không có tiền cũng như không, căn bản không đạt được thành công, có khi còn xuống dốc, cuối cùng dẫn đến đầu tư thất bại. Cũng như thế này, Lục Thiếu Hoa giúp Hoàng gia A Dơ A Quy Quy B kéo lại nguồn tài chính lớn, lại khiến các cấp khác lên đầu, để cho Hoàng gia A Dơ A Quy Quy B tiền vào như nước. Không giống trước kia, thu nhập chủ yếu đến từ dầu mỏ, Nếu nói sâu xa hơn thì Lục Thiếu Hoa đang dành cho hoàng gia A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Con đường sống, con đường sống. Cái ý này là gì đây? Chỉ cần động não một chút là rõ. Ý này có nghĩa là trong tương lai có xảy ra điều không ngờ tới thì hoàng gia A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Không đến mức thế thảm như thế. Vẫn có thể duy trì được sự huy hoàng ngày trước thành công lớn nhất. T. H. N. A. H. Công thực sự đấy chính là sự phối hợp không thể triệt tiêu giữa hoàng gia A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Và Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Lục Thiếu Hoa không thể nhớ những thứ ấy. Lục Thiếu Hoa là người thực tế. Hắn đang nghĩ trước mắt phải như thế nào. Thậm chí sau đó, chuyện sau này để sau này rồi nói. Lúc này Lục Thiếu Hoa không muốn nghĩ quá xa. Cũng bởi vì Lục Thiếu Hoa không thể nghĩ quá xa, điều này cũng dẫn đến sau khi Lục Thiếu Hoa sắp xếp mọi việc ổn thỏa sẽ buông tay không quản nữa, tùy ý để hai bên Lưu Minh Chương và Hoàng gia A. Dơ. A. Quy. Quy. B. Thảo luận. Thậm chí việc bên này Lục Thiếu Hoa toàn quyền để cho Lý Chí Kiệt xử lý. Lúc dầu cần đưa ra ngoài thị trường liền xuất dầu từ trong kho ra. Khi cần thu mua thì bổ sung số dầu vào kho. Đơn giản vậy thôi. Vốn Lý Chí Kiệt không tình nguyện tiếp nhận việc này, nhưng cuối cùng không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ tiếp nhận. Hơn nữa bởi vì Lý Chí Kiệt hay một trong ba người đứng đầu kia đã có quá nhiều việc bận, giao cho ai đều rồng nhau, lọt sàng rồi lại xuống nia. Lý Chí Kiệt thì không như thế. Anh ta quản lý mạng lưới tình báo, dù nói mỗi ngày đều có đống việc phải làm, nhưng hiện tại thế cuộc bên châu Phi yên ổn phần nào, lượng công việc giảm bớt, Lý Chí Kiệt có thể có thời gian tiếp nhận việc này rồi. Còn nữa, chớ quên rằng Lý Chí Kiệt đã có vợ. Vợ của anh ta xuất thân từ gia tộc lớn, được dạy dỗ đàng hoàng, trên thương trường lại có tài kinh doanh, qua đây giúp Lý Chí Kiệt không có gì là không được. Địa vị của vợ Lý Chí Kiệt trong tổng bộ hồ gầm tự nhiên nước nổi thì thuyền nổi. Trong tổng bộ có vị trí cao. Đương nhiên rồi, vị trí này chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Địa vị của cô ta có cao nữa thì cũng không được tham gia vào việc cốt yếu bí mật của tổng bộ. Việc để cô ta biết cũng chỉ giới hạn là nơi lưu trữ lượng dầu của tổng bộ ở đâu. Thậm chí bí mật tổng bộ và mạng lưới tình báo cô ta còn không biết đến. Đối với tình hình của vợ Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa biết rõ. Cũng bởi vì hiểu rõ tình hình hiện giờ của cô ấy, Lục Thiếu Hoa mới quyết định để nhúng tay vào việc này. Dẫu sao cô ta cũng đã biết nơi dự trữ dầu của tổng bộ. Hiện tại thì nhúng tay vào việc này cũng không việc gì phải giấu riêng. Lục Thiếu Hoa không có gì băn khoăn, nhưng không có nghĩa là Lý Chí Kiệt không có gì phải lo lắng. Lo lắng của Lý Chí Kiệt chính là công ty tài chính của gia tộc nhà vợ. Nếu như để cô ta biết Lục Thiếu Hoa đang đầu cơ dầu mỏ, không thể đảm bảo rằng cô ta không báo tin cho gia tộc. Sau đó gia tộc của cô ta cũng tiến vào thị trường dầu mỏ. Không thể không nói, Lý Chí Kiệt đối với tổng bộ trung thành 100%. Lúc nào cũng chỉ nghĩ cho tổng bộ, nghĩ cho Lục Thiếu Hoa. Đến vợ, Lý Chí Kiệt cũng chỉ để ở vị trí thứ ba. Đầu tiên là cân nhắc cho lợi ích của Lục Thiếu Hoa, tiếp đến là lợi ích của tổng bộ, rồi mới đến lượt vợ anh ta. Lo lắng của Lý Chí Kiệt khiến Lục Thiếu Hoa không biết nói gì. Mang tiếng người ta gả con gái cho anh, anh còn đề phòng người ta, cái này không phải là kiếm chuyện hay sao? Nhưng nói tóm lại, Lục Thiếu Hoa vẫn vui mừng vì thái độ của Lý Chí Kiệt, cũng không nói gì nhiều, vung tay nói một câu: bọn họ muốn tiến vào thì tiến vào, muốn kiếm tiền thì phải dựa vào bản thân, chỉ cần bọn họ muốn kiếm. Ngẫm lại âu cũng là, cứ cho là gia tộc nhà vợ Lý Chí Kiệt tiến vào thị trường dầu mỏ, tất cả tiền kiếm được đâu có phải của riêng Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa có gì mà phải lo lắng chứ? Lục Thiếu Hoa không lo lắng cũng sẽ không ngăn cản, có khi còn ủng hộ nhiệt tình ấy chứ. Nhưng phía trước cũng có một điều kiện, đó chính là không thể phá vỡ kế hoạch của Lưu Minh Chương. Bằng không Lục Thiếu Hoa sẽ không khách khí với họ. Vì thế Lục Thiếu Hoa ra hiệu cho Lý Chí Kiệt, để mỗi lần Lưu Minh Chương đều nắm một phần kế hoạch, sau đó dựa theo thời kỳ mà nói tin tức cho vợ anh ta, để cho vợ anh ta tùy theo thời gian mà quyết định bán hay mua vào. Lý Chí Kiệt còn có thể nói gì đây? Lục Thiếu Hoa bỏ qua, ủng hộ bọn họ tiến vào thị trường dầu mỏ. Lý Chí Kiệt cũng chỉ có thể đồng ý. Tuy nhiên trong lòng, Lý Chí Kiệt vẫn chưa hạ quyết tâm, muốn cảnh cáo vợ anh ta, nhưng cũng không muốn phá hoại kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Lý Chí Kiệt có cách nghĩ như vậy là đúng. Dù sao trên thị trường tài chính có nhiều việc không ngỡ đến. Giả dụ như một bên không biết nặng nhẹ, điên cuồng tiến vào thị trường, cho dù họ có nhằm đúng thời gian cũng không thể phá hoại kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Mà đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, gia tộc này ở Pháp cũng chỉ được coi là tầm trung, đối với kế hoạch của Lục Thiếu Hoa không tạo mối đe dọa quá lớn. Bọn họ cho dù có liều mạng gom hết vốn tham chiến thì nhiều lắm cũng chỉ vài chục tỷ đô, không thể quá 50 tỷ đô được. 500 triệu đối với người khác mà nói là cả một số tiền lớn, nhưng với Lục Thiếu Hoa cũng chỉ là cái đinh mà thôi. Mà đối với thị trường dầu mỏ rộng lớn mà nói, nó cũng chỉ là sợi lông, cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Việc này chính là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa không dặn dò kỹ Lý Chí Kiệt. Vì chỉ cần bọn họ nhằm đúng thời gian mà đầu cơ, không cần biết đầu tư bao nhiêu vốn cũng không cách nào phá hoại kế hoạch của hắn được. Tuy nhiên, Lý Chí Kiệt không nói điều anh ta lo lắng ra, Lục Thiếu Hoa tránh được phải nói nhiều, không hé một lời. Giao Huyền thực hiện kế hoạch dầu mỏ xong, Lục Thiếu Hoa liền tập trung vào việc sửa đường. Khi chưa khống chế được 7 nước châu Phi, trợ giúp đối tượng liên kết chính là Tiền Khiêm. Có thể nói, Tiền Khiêm trở thành một nhà ngoại giao. Hiện tại muốn sửa đường, mà con đường này lại chạy xuyên qua 4 quốc gia. Tiền Khiêm lại một lần nữa trở thành nhà ngoại giao, kết nối với Tổng thống của họ. Trong kế hoạch của Lục Thiếu Hoa, con đường này sửa thành đường cao tốc 4 làn. Giả dụ theo suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, thì số tiền đầu tư cho con đường này sẽ là một con số không tưởng. Ích lợi của nó rất rộng lớn, nên dù có như thế nào, quốc lộ kéo dài cả đất nước đều có trách nhiệm gánh phí cho con đường này. Đương nhiên rồi, Lục Thiếu Hoa sẽ không để con đường này để cho 4 nước kia gánh phí. Chỉ một phần mà thôi. Ai bảo hiện giờ bọn họ không có tiền? Thứ nhất, sau khi khai thác khoáng sản, đã mang về cho 4 nước đó một lượng lớn tiền. Lúc này không lấy ra dùng thì còn lúc nào? Muốn giàu là phải đầu tư, đây là quy luật tất yếu. Châu Phi là khu vực nghèo nàn trên thế giới, căn bản là không có người nào đầu tư vào đây. Nếu như muốn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào, giao thông phải tốt. Mà Lục Thiếu Hoa vì muốn vận chuyển dầu mỏ thuận lợi mới sửa con đường này, trùng hợp có thể kết nối giao thông 4 quốc gia kia. Chính phủ liền đứng ra ủng hộ. Tiền ở phương diện này, Lục Thiếu Hoa phần nào hiểu được. Rút tiền bên Hong Kong, mặt khác toàn bộ tiền phải đưa cho chính phủ 5 quốc gia, dùng để tăng ngân sách cho họ, cũng là vì sự phát triển của quốc gia bọn họ. Cũng là Lục Thiếu Hoa rõ nhất, việc này dẫn tới Lục Thiếu Hoa không muốn can thiệp vào tài chính của họ. Đứng ra chia sẻ trong thời gian tu sửa đường cao tốc, đủ biết phần Lục Thiếu Hoa khéo léo thế nào. Nói đi nói lại, Lục Thiếu Hoa không can thiệp vào tài chính của họ không có nghĩa là Lục Thiếu Hoa không quản. Lúc tiền bên Hong Kong được chuyển sang, Lục Thiếu Hoa tìm một số nhân viên quản lý sắp xếp vào bộ phận tài chính của bọn họ, gắt gao vấn đề vốn, không để cho cán bộ tham ô. Giống như câu nói, không ai chơi tiền nhiều, cán bộ bên châu Phi cũng thế. Có tiền bọn họ sẽ không yếu đuối, huống chi là với một số tiền lớn. Nghĩ cách lấy đi, Nhưng tài chính đã bị Lục Thiếu Hoa phái người giết chết. Những người kia không có cách nào hạ thủ. Không phải là bọn họ không có chỗ nào hạ thủ được, mà họ không dám hạ thủ vì mỗi người đều biết rõ. Khi động vào số tiền kia, thì họ sẽ đón nhận kết cục chẳng tốt đẹp gì. Lựa chọn giữa tiền và tính mạng. Chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ đều chọn tính mạng. Còn của cải, họ là cán bộ cấp cao. Chi cần đất nước phát triển, họ còn sợ không có thu nhập ư? Còn sợ chết đói ư? Đã không sợ không có thu nhập, lại không sợ chết đói, thì sao không làm việc cho tốt? Nói không chừng may mắn đến họ còn có thể tiến thêm một bước trên con đường công danh. Con người luôn phức tạp, may mắn theo chiều hướng tốt đẹp. Lục Thiếu Hoa không cần lo lắng. Đợi đến lúc Trần Quốc Bang giao dịch xong với cán bộ của bốn nước kia, liền phái một đội công trình chuyên nghiệp để đo toàn bộ các tuyến đường quy hoạch. Nói tới đây, không thể không nói bước tiếp theo phải kể đến khả năng làm việc của Tiền Khiêm. Khỏi cần nói, khả năng làm việc của Tiền Khiêm rất tốt. Việc giải quyết chưa đến một tuần, công việc chuẩn bị đã làm xong từ tuần trước. Đợi đến một tuần sau, chỉ cần Lục Thiếu Hoa ra lệnh, con đường dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ. Lục Thiếu Hoa mệnh danh là cao tốc hổ gầm có thể khởi công. Biết có thể khởi công, Lục Thiếu Hoa không do dự vung tay hướng về Tiền Khiêm nói: khởi công đi. Được, quốc lộ rốt cuộc đã khởi công rồi. Nhưng chỉ là vẻ bề ngoài. Sâu xa hơn là công việc châu Phi đã bắt đầu rồi.